Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, chương 1555, sau cùng một phần trù thần sáo trang toái phiến. Ta cái trời ạ, nhìn qua này cự đại hồn linh trùng kích, đế tử trái tim đều là thít chặt đứng lên, cuồng phong tại gào thét, khiến cho hắn hô hoán đều là trở nên có chút lộn xộn. Liền xem như bộ phương bình tĩnh, đều không thể vuốt lên nội tâm của hắn trong sao động. Hắn hai chân đều là đang run rẩy, run run tần suất có chút khoa trương. Đột nhiên, phong tán, hết thảy đều là trở nên yên tĩnh. Đáng sợ oanh kích không có rơi xuống. Phảng phất vừa rồi đã phát sinh hết thảy, cũng chỉ là một giấc mộng. Đế tử chậm rãi mở mắt ra, trước mắt hình ảnh hơi có chút lắc lư. Hồi lâu sau, trước mắt hình ảnh mới là rõ ràng. Cái này, nơi này là, đế tử lắp bắp nói ra, người có thể buông tay ra. Bộ phương từ tốn nói, hắn liếc liếc một chút này đế tử, nhìn một chút cái sau ôm thật chặt ở hắn eo tay. Đế tử vội ho một tiếng, lùi lại một bước, hắn hít sâu một hơi, xem chừng bốn phía, chỗ này không phải biến thành hồn ma quốc độ Thái Thản thần triều. Cũng không phải trước đó phá toái đầy đất thần miếu chi địa. Hắn giờ phút này thân thể chỗ ngồi, là một chỗ có chút ấm áp hào hoa trong phòng. Gian phòng sửa sang mộc mạc mà sạch sẽ. Đây là hạ ấp thần triều triều đô. Bộ phương nói ra, trong tay hắn nắm lấy Thái Thản chi tâm, hướng phía ngoài cửa đi đến. Đế tử sững sờ, cùng lên đến, làm sao lại đến hạ ấp thần triều. Vừa rồi này điểm sáng màu trắng là truyền tống trận. Lại có cường đại như vậy truyền tống trận. Một ý niệm, truyền tống trăm vạn dặm xa. Thật không thể tin. Đẩy cửa phòng ra, đế tử cùng sau lưng bộ phương. Dù sao, đối với hạ ấp thần triều, hắn cũng không thế nào quen thuộc. Hắn duy nhất quen thuộc, cũng là bộ phương. Bất quá, rời đi Thái Thản thần triều, nội tâm của hắn không khỏi có chút sầu não. Thái Thản thần hướng hóa thành hồn ma nhạc viên. Cái này đối với hắn mà nói, có chút tâm nhét, gia viên của mình, biến thành hồn ma quốc độ. Thần hoàng đều là bị hồn ma sở đoạt bỏ. Đây đối với hắn đả kích là cự đại. Ra khỏi phòng, là một tòa tòa nhà cao ốc. Bộ phương chắp lấy tay, đi xuống cao ốc. Ông, một trận quang hoa lấp lóe. Sau một khắc, một bóng người chính là rơi vào bộ phương trước mặt. Thần trù cung nội, Hạ Thiên Tại cảm ứng được bộ phương trở về trong nháy mắt. Chính là xé rách hư không mà đến. Nàng biết bộ phương tiến về Thái Thản thần triều. Không nghĩ tới bộ phương về đến như vậy nhanh. Thái Thản thần hướng thế nhưng là rất nguy hiểm địa phương. Trở về, Hạ Thiên nhìn lấy bộ phương. Thở ra một hơi nói. Bộ phương gật gật đầu. Sau lưng Thái Thản đế tử hơi hơi ngẩn ngơ. Hạ Thiên mỹ mạo, nhượng hắn có chút co quắp. Đây là một cái đáng thương em bé. Chấm ngoặc kép, bộ phương nói ra. Sau đó, không có cho Hạ Thiên giải thích quá nhiều. Tiểu U cùng cẩu ra bọn người tại trong nhà hàng. Bộ phương hiện tại cần trở lại quán ăn bên trong. Lâm thời nhiệm vụ hoàn thành. Tiếp xuống hệ thống muốn cấp cho lâm thời nhiệm vụ khen thưởng. Bộ phương đem thu tập được sau cùng một cái trù thần sáo trang toái phiến. Thu tập được cái này mai toái phiến, là hắn có thể đủ đổi lấy sau cùng một phần trù thần sáo trang. Hệ thống nói, phần này sáo trang có thể trợ giúp hắn đem mặt khác trù thần sáo trang chữa trị. Đây mới là cực kỳ trọng yếu. Nhóm ba người đi tại thần trù cung đại đạo chi thượng. Hạ trời mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không có mở miệng hỏi thăm. Đế tử càng là không thể nào nói cái gì. Hắn mặc dù là đế tử, nhưng là đột nhiên tao ngộ đại biến. Đến bây giờ còn có chút kinh nghi bất định. Rời đi thần trù cung, Hạ Thiên chiến thuyền chở bộ phương cùng đế tử hướng phía lạc gia cao ốc phi tốc mà đến. Chỉ là một hồi, chính là buông xuống đến cao ốc. Thái Thản đế tử xuyên thấu qua chiến thuyền cửa sổ, nhìn đi ra bên ngoài phồn hoa hạ ấp thần triều. Trên mặt không khỏi toát ra vẻ chấn động. Thái Thản thần hướng so với hạ ấp thần triều đúng là dã man lời. Chỉ ít tại lối kiến trúc bên trên, thô kệch quá nhiều. Chiến thuyền dừng lại tại Lạc Gia cao ốc bên ngoài. Trong nhà hàng mọi người nhất thời bị hấp dẫn. Khi Bộ Phương từ chiến thuyền trong đi ra thời điểm, tất cả mọi người là xôn xao. Bộ lão bản trở về à? Ta Thiên, bộ lão bản rốt cục trở về. Nhưng làm ta cho thèm chết. Bộ lão bản trở về. Chúng ta có ăn. Ngoặc kép, những cái kia bị Bộ Phương Mỹ thực chỗ chi phối các thực khách. Nhất thời chạy về phía cáo đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hạ ấp thần triều triều đô đều là biết Bộ Phương trở về tin tức. Toàn bộ hướng đều tựa hồ đều rối loạn lên. Mỗi cái thế gia trong chiến thuyền vọt lên. Có cường giả đạp không mà đến. Lạc Tam Nương không kịp chờ đợi chính là bò lên trên chính mình vừa mua sắm chiến thuyền. Hướng phía cao ốc chạy nhanh đến. Két, Bộ Phương đẩy ra quán ăn môn. Trong nhà hàng, hết thảy như thường. Yên tĩnh vạn phần. Đế tử hít sâu một hơi. Cũng là đuổi kịp qua. Hắn biết Bộ Phương là cái đầu bếp. Nhà này quán ăn, chẳng lẽ cũng là cái này đầu bếp quán ăn nhóm. Từ khi hồn ma nắm giữ Thái Thản thần triều, thần triều cơm trưa quán cũng sớm đã diệt tuyệt. Ôi, Bộ Phương thanh niên, người rốt cục trở về a. Nhưng làm vương cho tư niệm, Minh Vương Nhĩ Cáp từ trên lầu chạy vội mà xuống, hất lên toàn bộ mái tóc. Bộ Phương nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, không nói gì, cẩu ra ghé vào ngộ đạo thụ dưới. Hắn khí tức càng thêm chìm nổi cùng thâm thúy. Thân thể chung quanh hư không đều là đang không ngừng vặn vẹo giống như. Cẩu ra liếc Bộ Phương liếc một chút. Chính là lại lần nữa nằm xuống đầu. Tiếp tục nằm ngáy o o. Bộ Phương an toàn trở về liền tốt. Đế tử mở to mắt. Nhìn lấy trong nhà hàng hết thảy. Quán ăn không lớn. Nhưng là người lại là rất nhiều. Này kỳ quái gia hòa. Còn có này nằm dạp trên mặt đất hắc cẩu. Ngươi trở về, chấm ngoặc kép, ông, đột nhiên, đế tử tê cả da đầu, phảng phất muốn nổ tung giống như, không biết khi nào, một vị ăn mặc hắc sắc váy dài, rủ xuống tóc đen đầy đầu bóng người ra hiện sau lưng hắn. Đế tử quay đầu, bóng đen kia da thịt trắng nõn, khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng là, đều khiến hắn cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi. Bộ Phương giơ tay lên. Vỗ vỗ tiểu u đầu. An toàn trở về. Tiểu u nhìn Bộ Phương liếc một chút. Nhếch miệng. Về sau cả người lại một lần bay đi. Qua cảm ngộ thân thể nắm giữ lực lượng qua. Ngươi tùy tiện ngồi. Hiện tại ngươi chỉ có thể ở chỗ này. Bộ Phương nhìn một chút đế tử nói. Bịch. Thái Thản đế tử đột nhiên liền quỳ gối Bộ Phương trước mặt. Cái quỳ này. Hắn đem chính mình trước kia kiêu ngạo toàn bộ đều là vứt bỏ. Bộ Phương hơi sững sờ. Mọi người chung quanh cũng là co lại ánh mắt. Mời thu ta làm học đồ đi. Ta muốn theo ngươi học chủ nghệ. Ta biết, chỉ có học hội chủ nghệ. Tài năng báo thù. Đế tử gặp qua Bộ Phương dùng đậu hũ thối diệt sát hồn ma hình ảnh. Hắn hiện tại chỉ muốn cùng Bộ Phương học tập chế tác đậu hũ thối. Hắn phải dùng đậu hũ thối. Một lần nữa đoạt lại Thái Thản thần triều. Minh Vương Nhĩ Cáp bọn người là trừng lớn mắt. Gia hỏa này là ai? Vừa vào cửa liền cầu làm Bộ Phương học đồ. Bộ Phương thanh niên đến cùng làm chuyện gì? Kích thích đến người ta ấu tiểu tâm linh. Người trước đứng lên. Không vội. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương nói ra. Hắn thở ra một hơi. Người sau đó xoay người. Bước vào trong phòng bếp. Hắn hiện tại. Có chính sự muốn làm. Thu Thái Thản đế tử làm học đồ sự tình. Không vội. Đế tử nhìn lấy Bộ Phương tiến vào nhà bếp. Sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Chẳng lẽ Bộ Phương muốn cự tuyệt hắn? Thế nhưng là hắn thực sự là nghĩ không ra có biện pháp nào có thể đối phó hồn ma. Chỉ có đầu bếp. Đầu bếp mỹ thực. Có thể buồn nôn đến những hồn ma đó. Thân thể làm một cái vong quốc đế tử. Hắn nhất định phải nỗ lực học tập năng lực. Đoạt lại Thái Thản thần triều. Ngươi là Thái Thản thần hướng người. Hạ Thiên hai tay ôm ngực. Liếc liếc một chút đế tử. Thái Thản thần hướng người đặc thù rất rõ ràng. Đều không thích mặc quần áo. Trước mắt cái này đế tử cũng là như thế. Xích quả lấy thân trên. Trên thân còn vẽ đầy rất đồng. Đúng. Đế tử thở ra một hơi nói. Ta chính là Thái Thản thần triều. Đế tử. Thái Thản đế tử nói. Hạ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Vương Nhĩ Cáp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mới vừa vào cửa Hạ Ấp Đế Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thái Thản Thần Hướng Đế Tử. Bộ Phương đi một chuyến Thái Thản Thần Triều, để người ta thần triều đế tử cho ngoặt chạy. Cái này đế tử còn khóc lấy hô hào yêu cầu Bộ Phương thu hắn làm học đồ. Nho nhỏ một cái quán ăn trong, thế mà hội tụ hai vị đế tử. Hiện tại khả năng còn kém tiên linh thần triều đế tử. Trong phòng bếp, Bộ Phương bước vào nhà bếp bên trong. Hắn giơ tay lên, vỗ vỗ Tiểu Bạch Phình lên cái bụng. Trong tay nắm lấy Thái Thản Chi Tâm. Cái này Thái Thản Chi Tâm tản ra quang mang. Đương nhiên, cái này đều không phải là trọng điểm. Bộ Phương vừa vào nhà bếp, tâm thần chính là lắng đọng xuống dưới. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành lâm thời nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng bắt đầu cấp cho. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Chấm ngoặc kép, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, hô hấp đều là hơi chậm lại. Không khỏi kích động, sau cùng một cái trù thần sáo trang toái phiến A. Rốt cục muốn thu tập hợp tốt. Một trận oanh minh, Bước Phương có thể cảm giác được. Trong đầu, phảng phất có khí tức khủng bố đang thức tỉnh. Ông, chủ ký sinh xin chú ý. Lâm thời nhiệm vụ khen thưởng cấp cho hoàn tất. Chúc mừng chủ ký sinh thu thập hoàn thành trù thần sáo trang toái phiến. Hiện có thể đổi lấy chủ thần sáo trang. Phải chăng đổi lấy? Hệ thống thanh âm lại lần nữa vang vọng. Về sau, Bộ Phương đôi mắt lập tức động lại. Là, chấm ngoặc kép, Bộ Phương trầm giọng nói. Lời nói rơi xuống, hắn tâm thần nhất thời lắng động nhập tinh thần hải. Tại hệ thống thanh âm kết thúc trong nháy mắt, tinh thần hắn biển chính là triệt để huyên náo đứng lên. Nổi lên sóng to gió lớn. Liền phảng phất hãn hải lên gợn sóng, dao động bay đến chân trời. Bộ Phương tinh thần hải hoàn toàn như trước đây bao la. Tại trong tinh thần hải thì là có lưu lại thiên thần chi lực đang lưu truyền. Trừ cái đó ra, còn có tinh thần toàn qua, cùng mông lung mê vụ. Mê vụ dần dần tán đi, Bộ Phương ý thức lơ lửng tại tinh thần hải. Chủ thần thực đơn bên cạnh, dương mắt lên nhìn, nhìn thẳng phương xa. Trước kia căn nhìn không thấu mê vụ, tại thời khắc này, bắt đầu chậm rãi băng tán, một chút xíu tán đi, một đầu to lớn, phảng phất đỉnh thiên lập địa thân ảnh to lớn từ này tinh thần hải trong sương mù chậm rãi ra. Toàn bộ tinh thần hải tựa hồ cũng rung động, đáng sợ khí tức tràn ngập ra, tràn ngập trong đó, Bộ Phương hô hấp dồn dập, đây chính là trong sương mù vị kia lão đại, rốt cục muốn xuất đến a. Bộ Phương chắp lấy tay, đứng tại chủ thần thực đơn bên cạnh, chủ thần thực đơn thì là lóe lên quang hoa, từng chút lấp lóe không yên. Hả, đột nhiên, Bộ Phương cảm ứng được những cái kia lưu lại tại chính mình trong tinh thần hải thiên thần chi lực. Động, này ban đầu bị chủ thần thực đơn chế trụ thiên thần chi lực. Tại này trong sương mù lão đại xuất hiện trong nháy mắt, bắt đầu táo động. Chẳng lẽ cái này thiên thần chi lực muốn đem vị kia lão đại cũng trọng thương a? Lúc trước khí linh nhóm cũng là bị cái này thiên thần chi lực cho làm bị thương, cho nên hiện tại cũng trốn trong sương mù. Thế nhưng là bây giờ mới khí linh xuất hiện, cái này thiên thần chi lực lại một lần bắt đầu làm yêu. Bộ Phương sắc mặt có chút tái nhợt, cái này thiên thần có chút ác độc. Từng đạo thiên thần chi lực bắn ra mà ra. Phảng phất hóa thành bàn tay vô hình. Hướng phía này trong sương mù dần dần hiển hiện thân hình khổng lồ vỗ tới. Muốn đem cái sau một lần nữa đập về trong sương mù. Bộ Phương thậm chí đều dự định nhượng thần thức thực thể xuất thủ. Bất quá, Bộ Phương rất nhanh dừng lại. Đột nhiên không vội mà động thủ. Chỗ ấy, bao phủ thân hình mê vụ dần dần tán đi. Về sau, dày đặc lân phiến chậm rãi trở nên rõ ràng. Này hình dáng trở nên rõ ràng. Oanh, rốt cục, mê vụ bị triệt để xé rách. Lộ ra một cái đầu. Này đầu hung thần ác sát. Hé miệng, hung lệ chi khí bạo phát. Đó là một khỏa kỳ lân đầu. Hé miệng, một tiếng giống. Khủng bố tiếng giống. Trực tiếp đem này tới gần thiên thần chi lực biến thành thủ trưởng. Cho gào vỡ.